tốt nhất con rể, chương 2107 ta vậy mà không có chết. Góc truyện audio.com, lần này, không còn bất luận kẻ nào xuất thủ ngăn cản Lâm Vũ, hắn một trường này cơ hồ không có bất luận cái gì cách trở hung hăng chụp về phía Thác Sát cái trán không chờ bàn tay hắn chạm đến Thác Sát cái trán, thật lớn trường lực liền lăng không đem Thác Sát cái trán trong nháy mắt đè ép mà Lâm Vũ như cũ không có chút nào dừng tay, trực tiếp đem chính mình bàn tay tầng tầng kháng nện vào Thác Sát đỉnh trái nhoanh. Thác Sát chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hoàn chỉnh não đại liền trực tiếp bị dễ như trở bàn tay thật lớn trường lực ầm vang đánh nát, nồng hậu dày đặc huyết tương bay vụt ra mấy mét bắn tung tóe một chỗ. Thác Sát mất đi đầu lâu, thân thể nửa nâng cao khẽ run lên, tiếp theo. Bành, một tiếng ném tới trên mặt đất co quắp vài cái, không có động tĩnh. Từ đó, Quát Tháo Đông Nam vực tam bất quản khu vực hơn 10 năm nhất đại kiêu hùng hoàn toàn chết đi. Hắn sáng tạo xử lý rực rỡ một thời ẩn tu hội cũng theo hắn chết triệt để tan biến. Lâm Vũ nhìn qua trên mặt đất Thác Sát thi thể, thần sắc đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng một thời gian ngũ vị tạp trần, cũng không như trong tưởng tượng như chút được gánh nặng. Mặc dù Thác Sát chết rồi, ẩn tu hội hủy diệt thế nhưng còn có Kiếm Đạo Tông Sư Minh, còn có Đặc Tình Sử, còn có Vạn Hưu. Không đem những thứ này từ địch toàn bộ bỏ đi, hắn liền một ngày không thể được an, Viêm Hạ liền một ngày không thể được an. Bất quá bất kể nói thế nào, diệt trừ Thác Sát đối với hắn mà nói vẫn là một lần ý nghĩa phi phàm tiến triển, ít nhất đem mai phục tại trong bóng tối một nhánh độc tiễn triệt để trừ bỏ. Hơn nữa Thác Sát chết một lần, thủ đô Tết Xuân trong lúc đó liên hoàn án giết người hung thủ cũng coi là bắt tới, Lâm Vũ cũng liền có thể trở về thủ đô cùng quân cơ sử, cùng mặt trên người phó mạng, cùng mọi người trong nhà đoàn tụ. Nghĩ đến điểm này, Lâm Vũ không có chút rung động nào, nội tâm ngược lại là đột nhiên phấn chấn. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người nhìn xem trên mặt đất chết đi Thác Sát cũng nhẹ nhàng thở phào một cái này âm hiểm hèn hạ tàn nhẫn lão xúc sinh cuối cùng chết. Thế nhưng bọn hắn từng cái thần sắc ngưng trọng, trên mặt không có bất kỳ vui sướng nào chi tình, thậm chí còn mang theo một tia bi thương. Bởi vì Thác Sát chết là xây dựng ở bách nhân đồ hy sinh bên trên. Cuối cùng trừ đi cái họa lớn trong lòng này, chỉ là... Nhưng đáng tiếc lão Nghiêu. Khuê Mộc Lang gục đầu xuống, thần sắc bi thống nói ra, cùng bách nhân đồ ở chung được lâu như vậy, bọn hắn từ lâu cùng bách nhân đồ ở chung ra thâm hậu tình nghĩa. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên biến đổi, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên xoay người, cấp tốc hướng phía một bên nằm tại trên mặt đất bách nhân đồ vọt tới. Hắn, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, sau đó tay phải như thiểm điện tại bách nhân đồ trên cổ trượt đi, tiện tay lấy ra một cái mảnh như sợi tóc ngân châm. Ngay sau đó tay phải hắn trong lòng bàn tay khoảng không che tại bách nhân đồ ngực trái, ở ngực tay trái dùng sức đập nện từ bản thân tay phải trường lưng, phát ra. Tùng tùng tùng, vang trầm, một bên Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang thấy cảnh này thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng bước nhanh về phía trước. Giác Mộc Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, tông chủ, ngài làm cái gì vậy? Hẳn là lão Nghiêu còn có thể cứu lại. Góc chuyện audio.com, xem ra tựa như là, đừng nói chuyện, đừng làm trở ngại tông chủ. Cang Kim Long thần sắc khẩn trương, vội vàng hướng Giác Mộc Giao khoát tay áo. Lâm Vũ không có trả lời bọn hắn, chỉ là từng cái không ngừng đập chính mình tay phải, thần sắc hết sức ngưng trọng, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất bách nhân đồ, gặp bách nhân đồ chậm chạp không thấy phản ứng, sắc mặt hắn càng thêm trắng xám, chóp mũi cũng không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi. Hắn đưa tay thăm dò bách nhân đồ mạch đập, tiếp theo lần nữa dùng sức đánh lên bách nhân đồ ở ngực. Một bên Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người thấy thế thở mạnh cũng không dám, sợ ảnh hưởng đến Lâm Vũ. Đột nhiên, theo Lâm Vũ không ngừng mà đánh, sắc mặt xám xanh bách nhân đồ thân thể vậy mà run rẩy một cái, ngay sau đó nhíu mày lại tầng tầng ho khan một tiếng. Sống, sống lại, Giác Mộc Giao thấy cảnh này lập tức đại hỉ không thôi, nhịn không được bật thốt lên kinh hô. Đừng nói chuyện, Cang Kim Long lần nữa đánh gãy hắn, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nín hơi ngưng thần nhìn qua trên mặt đất bách nhân đồ. Lúc này bách nhân đồ thân thì lần nữa giật giật ở ngực chậm rãi nhấp nhô lên, hiển nhiên đã khôi phục hô hấp. Nhanh, đi lấy một ít nước biển tưới đến trên mặt hắn. Lâm Vũ gấp giọng phân phó nói. Tốt tốt, Khuê Mộc Lang liên thanh gật đầu, tiếp theo bước nhanh chạy đến bờ biển, cởi áo khoác dính đầy nước biển lại chạy về tới, nhắm ngay bách nhân đồ mặt dùng sức uốn éo, lạnh như băng nước biển lập tức tưới đến bách nhân đồ trên mặt. Hô, bách nhân đồ trên mặt cơ bắp lắc một cái, tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo chậm rãi mở mắt. Lão Ngưu sống, thật sống lại. Giác Mộc Giao thấy cảnh này kích động không thôi, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang cũng đồng dạng hưng phấn không chịu nổi, một thời gian chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vừa rồi rõ ràng nhìn tận mắt Bách Nhân Đồ tắt thở thế nào bị Lâm Vũ gõ vài cái liền gõ sống lại đâu. Bọn hắn từ trước đến giờ chỉ biết là Lâm Vũ thân thủ chắc tuyệt, không biết Lâm Vũ y thuật đến cùng cao siêu đến mức nào, hôm nay xem như thấy được. Bách Nhân Đồ nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người đồng dạng cũng cực kỳ kinh ngạc, mở to mắt nhìn hồi lâu, xác nhận mình còn sống, lúc này mới kinh ngạc nói. Tiên sinh ta vậy mà không có chết. Chuyện Mên Bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.